nó đi rất là rõ ràng. Và như vậy cái ái này nè, nó bám vô cái thủ, nó trì lại, và như vậy tất nó vận hành để nó làm nên cái mầm móng của cái sự tái sanh. Cho nên ái thủ hữu này nó là cái nhân hiện tại, chúng ta đang gieo cái nhân hiện tại đây, để rồi cái quả của nó đây là nó lại là cái thức này nữa, nó tái sanh một lần nữa, và con đường sanh tử không thể nào thoát khỏi. Ở đây nó là lão tử, rồi là sầu bi ưu não vân vân, kể cả một cái loạt nó không thể nào thoát khỏi được hết. Đây là con đường nhân quả vẽ một cách tổng quát để cho quý vị thấy. Và con đường nhân quả là cái con đường của sở hữu tư, nó tạo ra để nó làm một cái dòng luân hồi không dứt. Và ở đây chúng ta thấy một vẽ cái đường này như một cái đường đi xuống, nhưng nếu tôi đặt nó ra thành cái đường dài, và Đức Phật khuyên tròn nó lại thành cái dòng gọi là dòng luân hồi, không biết đâu là điểm đầu tiên và không biết đâu là cái điểm cuối. Nhưng nếu chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không biết cái điểm đầu tiên của đời mình, nhưng chúng ta biết được cái điểm cuối. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã gieo cái nhân đây, chúng ta đang thọ hỷ thọ lạc đây, nhưng chúng ta hỏi có nên duy trì không, có nên chết sống vì cái hỷ lạc đó hay không, có nên ôm chặt trong mộng của mình những cái khổ ưu hay không. Điều đó chúng ta có quyền trả lời, chúng ta có quyền chọn lựa, và chúng ta có quyền hành động. Đó là chúng ta mở cái cánh cửa của cái căn phòng trí tuệ của chúng ta ra. Xin mời quý vị nghĩ vậy là đây cái đối tượng này là cảnh. Khi cảnh này mà nó đi vào môn thì nó là cảnh trần. Và khi môn này với cảnh trần này nó có một cái sự tiếp xúc thì cái chức năng của các cái căn này á gọi là nhập, lục nhập. Là khi đó cái thức phát sanh. Cái thức này là quả. Ngũ song thức đây, 10 thức đây, 5 thức thiện và 5 thức bất thiện đây, nó là quả. Thì như vậy chúng ta nhìn đây, khi mà cái thức tái sanh làm xong cái nhiệm vụ của mình thì ngay cái lúc đó danh sắc đã có mặt, và danh sắc phát triển ngày càng rõ thì chúng ta sẽ có lục căn. Và khi lục căn này tiếp xúc với lục trần thì thức phát sanh. Vậy thôi, thức nó phát sanh. Trong thức, khi mà thức phát sanh thì nó có xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý vân vân, rất nhiều cái tâm sở nó đồng sanh, có xúc có thọ. Nhưng mà khi cái thức phát sanh như vậy đó thì nó có thọ. Thì cái chữ thọ này khi nó phát sanh như vậy thì cái thức này nó tiếp thu, nó chỉ là quả thôi, nó chưa có một cái gì hết. Nhưng mà chúng ta không dừng lại ở đó mà. Đây, thức đây, nó phát sanh đây. Cái chữ thức mà tôi viết ở đây chính là cái chữ thức nó nằm trong cái lộ trình tâm này đây. Thì khi nó phát sanh tới đây nó đâu ngừng lại đâu. Cái thức này phát sanh rồi thì cái tâm tiếp thọ nó phát sanh, nó tiếp nhận cái đối tượng này, gọi là tiếp thọ tâm, tiếp nhận đối tượng. Nó làm xong công việc đó rồi đó thì cái tâm nó quán sát cái đối tượng, nó xem xét lại cái đối tượng này khả ái khả hỷ hay không khả ái khả hỷ, thì liền nó mới phân đoán. Tâm phân đoán này cũng chính là ý môn hướng tâm ở trong lộ ý, còn trong lộ ngũ nó là tâm phân đoán. Và như vậy thì tới cái chỗ này nè, là cái chỗ mà nó nói rằng cái đối tượng này khả ái khả hỷ, cho nên nó phát sinh nơi đây cái sự ưa thích. Thì cái ái nơi đây phát sinh. Và ái là chỉ trình bày một cái chữ đó như nó là cái gốc của các pháp ô nhiễm. Bởi vì khi nó ưa thích mà nó không có đạt được cái sự ưa thích thì nó ghét. Cho nên á, giữa cái tham và cái sân á, nó là hai mặt của một vấn đề. Những cái gốc nằm ở tham, mà hễ nó có tham thì nó có sân. Bởi vì sao? Vì nó thọ lạc không được, nó thọ khổ. Nó thọ hỷ không được, nó thọ ưu. Đó là một cái hoạt động trong cái tâm phàm phu của chúng ta. Nhiều người hiểu lầm, nói rằng tôi sống tử tế là được rồi, tôi đâu có cần tu. Những người như vậy thì chúng ta hiểu rằng họ sống trong sự may rủi. May rủi ở chỗ nào? Ở cái chỗ đó là cái thức tái sanh đó đây. Những người đó tái sanh bằng tâm thiện đây. Nhưng mà trong cái thiện đó, trong cái tâm quả thiện đó, nó có chứa những cái hạt giống của bất thiện. Và khi mà cái người đó khởi lên cái tâm phân đoán này á, thì nó có cái tác ý, nó gọi là như lý tác ý hoặc là phi như lý tác ý. Mà cái như lý tác ý và phi như lý tác ý này nó câu thông ở đâu? Nó câu thông ở trong cái tâm quả. Nó câu thông trong cái tâm quả tục sinh. Nó gắn liền với cái căn tánh của người đó, với cái cơ tánh của người đó, với cái tánh nết của người đó, cái đã sẵn có nơi người đó. Sẵn có là vì sao? Vì họ đã quân tập nhiều đời, nó thành một cái thói quen và nó tự động nó khởi lên, nó mới câu thông cái vào trong cái tâm quả tục sinh này. Mà giờ đây khi nó có mặt trong cái đời sống nó đang diễn ra đó, nó không gọi là tâm quả thực sinh nữa, mà nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Tất cả chúng ta đang ngồi đây, cái luồng hộ kiếp chúng ta trôi chảy. Và cái thiện bất thiện nơi đây, cái như lý tác ý, phi như lý tác ý nơi đây, người nào mà đã từng quân tập cái trí của mình thì cái như lý tác ý nó có điều kiện phát sinh. Người nào mà sống theo bản năng, theo cái bản năng sinh tồn của mình, thì phi như lý tác ý thường có mặt, tức là cái cánh cửa của trí tuệ bị ngăn che, bị đóng lại, cho nên quyết định nó đi theo cái sở thích, đi theo sự ưa muốn, đi theo cái sự ghét, sự thù hận, và không có chủ động. Và như vậy là vô minh, và như vậy là phàm phu, và như vậy là chưa bao giờ trưởng thành. Dù ta đã sống từ vô lượng kiếp đến nay, ta chưa hề trưởng thành. Bởi vì đó không làm chủ được những cái pháp bất thiện nơi tâm mình. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, cái đứa trẻ con trong tâm ta đó lớn lắm, ta dạy dỗ nó chưa được, ta hướng dẫn nó chưa được, ta lèo lái nó chưa được, cho nên nó vẫn phá phách trong tâm của ta, chưa điều phục nó được. Mà cái đứa trẻ con đó nó điều phục ta, vì ta vẫn còn ham muốn, cho nên trong tâm ta vẫn còn sân hận. Nếu ta hiểu biết như vậy thì ta mới hiểu rằng không thể nào mà ta không học hỏi để rèn luyện, không học hỏi để tu tập. Không thể phó mặc đời mình cho một cái cho một cái sự huân tập đã nhiều kiếp rồi, không thể phó mặc cho sự may rủi, mà chúng ta phải khắc chế nó, chúng ta phải điều phục nó. Còn nếu không nè, những cái hoàn cảnh này nè, những cái tình huống này nè, những cái đối tượng này đây, nó khống chế cái chúng sanh này, nó điều động cái chúng sanh này, nó sai sử cái chúng sanh này, và chúng sanh này phải khóc suốt một cái cuộc đời này, phải trải từ cái thất bại này qua cái sự thất bại khác, phải nếm cái sự bất hạnh này qua cái sự bất hạnh khác, mà không hiểu tại sao mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho điều kiện. Thưa quý vị, hoàn cảnh điều kiện nó ở đây, còn khi mà nó tác động vào đây đó, thì cái thức chúng ta phát sanh đó, chúng ta đây có sự chọn lựa, chúng ta đây cần có sự hiểu biết, để chúng ta quyết định rằng chúng ta sẽ xử lý cái hoàn cảnh, cái đối tượng này bằng cái tâm gì đây. Người tu thiền xử lý bằng tâm thiền, người tu vipassana xử lý bằng vipassana. Còn nếu không, chúng ta xử lý bằng tâm phàm phu. Chúng ta có sự chọn lựa mà. Nếu cho chúng ta không quân tập từ cái sự học hỏi giáo pháp cho đến cái chuyện hàng ngày chúng ta quán thấy trong tâm mình, chúng ta chuyển đổi, chuyển đổi bằng sự hiểu biết giáo pháp, chuyển đổi bằng sự hành trì tu tập thiền, thì chúng ta lấy gì, lấy gì để mà chúng ta có như lý tác ý. Cho nên sống theo cái bản năng của mình, sống theo cái cơ tính đã có sẵn của mình, sống theo cái nết của mình, ưa cái gì làm cái điều đó, thích cái gì làm cái điều đó, bất chấp hậu quả. Và khi cái vô minh đó nó còn dẫn tắt tới một cái sự kiêu mạn, tôi là như thế đó, tôi muốn là tôi làm, tôi thích là tôi làm, cái đó là những người đó tự cột đá vào trong cổ của mình đó, để mà chúi đầu xuống cái vực thẳm. Ai sẽ cứu huệ mạng của người đó? Nếu từ trong cái chỗ vô minh đó, từ trong cái chỗ tham ái đó, từ trong cái tâm tối mịt mờ của cái tiếng gọi quan giả nhiều kiếp sống đó, bây giờ họ lại càng ngã mạng nữa, thì sẽ đi về đâu? Cho nên chúng ta học hiểu giáo pháp để quân tập, để cái giờ phút mà chúng ta quyết định đây nè, chúng ta hiểu như thế nào là cái lý duyên khởi, chúng ta hiểu thế nào là cái khổ đế, cái tứ diệu đế. Đây là những từ Phật học rất là khó, nhưng mà nếu triển khai ra đó thì quý vị thấy quá dễ. Tôi dùng cái chữ quá dễ này trong ngoặc kép là bởi vì không phải giáo pháp quá dễ, mà nó quá dễ ở chỗ nếu chúng ta quan sát thì cái giáo pháp này đó nó vượt qua ngôn ngữ. Không phải một người có trình độ học thức cao mà hiểu nó, còn cái người trình độ không có biết cái chữ A mà không hiểu nó, không phải như vậy. Cái giáo pháp này nó vượt qua tất cả những cái đó. Nó hiểu bằng tâm, nó thấy cái thấy trong tâm. Cho nên tôi dùng cái chữ dễ hiểu ở chỗ là chỉ cần nhìn tâm mình, quan sát tâm mình là có thể hiểu được. Còn thâm sâu cái giáo pháp này để mà chuyển hóa cả một cái đời sống tâm linh của mình á, thì cái chuyện đó phải hành trì mới có thể có cái sự chuyển hóa đúng mức được. Chứ còn không phải nghe như thế này mà có thể hiểu thâm sâu. Đó, tại vì sao? Vì những cái mà chúng ta được nghe trình bày đây, những cái đó là những cái khái niệm chung, mà trong khi cái tâm mình là cái cụ thể, mà cái mình phải quan sát, mình giáo dục cho con của mình chứ không phải giáo dục con người khác. Còn cái sách dạy giáo dục là nói chung, còn mình đây phải đối phó với đứa con của chính mình. Đây là mình phải đối phó với chính tâm của mình, với những cái cơ tánh mình quân tập mà mình không hề biết. Vậy mình phải khám phá nó ra, phải trông thấy nó, và phải nương theo cái đó để mà uống nắng nó, thì nó nằm ở đây. Như vậy quý vị thấy không? Từ cái chỗ này, từ cái chỗ ta có danh sắc, ta có lục nhập, đi tới cái xúc thọ là nó nằm trong cái thức, cái tư nó cũng nằm trong đó, cái hành nó nằm đây. Thì đây, cái ái đây và cái sân đây nó là một nè. Và giữ đó, cái thủ này là giữ đó. Yeah. Thù dai cũng giữ nó, yêu thương cũng nhớ lâu dài, đó là giữ đó. Nếu ta biết ta không giữ, mà nếu ta giữ, ta biết giữ cái gì và không giữ cái gì. Yêu thương thì chúng ta giữ, nhưng chúng ta không giữ cái ngòi độc của yêu thương. Chúng ta không có bám víu, không có chấp thủ vào đó. Chúng ta giữ cái từ ái mà không giữ cái luyến ái. Cho nên có ai mà nói rằng tôi không cần tình thương đâu. Người nói như vậy là không thành thật, hoặc là người nói như vậy vì quá ngã mạn. Thật sự trong thâm sâu của tất cả chúng sinh, tình thương yêu là cốt lõi của đời sống. Hãy máu chảy trong huyết quản chúng ta là màu đỏ, thì cái đời sống nội tâm chúng ta là cái tình thương, nó cũng hồng hào như vậy, nó mới ra một cái đời sống. Nhưng vì chúng ta không biết, chúng ta ái thủ ở đây, cho nên mới sanh ra cái hữu. Chỉ cần biết một chút xíu thôi, mỗi ngày chúng ta gỡ nó ra, mỗi ngày chúng ta gỡ nó ra, mỗi ngày chúng ta gỡ nó ra. Không phải chúng ta ngắt một cái, chúng ta quăng ra ngoài đường. Cái thái độ đó không có tình thương, không có tình thương với ai, không có tình thương với chính ta. Và nếu với chính ta, ta không có cái tình thương để cư xử bằng cái từ ái, ta chưa bao giờ thật sự từ ái với ai. Chẳng qua ta trìu mến là vì ta muốn người khác yêu mến ta, chứ ta thật sự không có từ ái nếu chúng ta không từ ái với mình. Cho nên kể cả cái tâm sân của chúng ta, chúng ta cũng phải cư xử dịu dàng với nó. Chúng ta phải biết cách ta gỡ nó ra lần. Cho nên đừng đòi hỏi người khác như ý ta muốn, ta phải đòi hỏi mình như ý mình muốn. Cái sai sót trong cái tâm ô nhiễm của chúng ta, bao giờ chúng ta cũng yêu cầu người khác như ý mình. Mà chúng ta càng thương người nào, càng kính người nào, thì chúng ta càng vẽ cái khuôn á, ta đúc cái người đó vô đó, ta ịnh người đó vô cái khuôn của ta. Mà nó sái cái khuôn đó là ta giận, cái sái cái khuôn đó là ta không thích, và ta tạo cái đau khổ cho chính mình, và ta hành hạ cho cái người mà ta yêu thương và ta gọi là cung kính. Thì cái sự yêu thương đó, thưa quý vị, đó là hàng giả, đó là luyến ái mà ta tưởng là từ ái. Cho nên cái đau khổ trong đời sống chúng ta là chúng ta xài hàng nhái. Và cái ái này là ái dục, không phải từ ái. Cho nên cái tu tập là cái chữ ái này trở thành từ ái, để nó chấm dứt sân hận. Và cái ái này khi nó thành từ ái, hữu nó không có mặt, hữu nó không có mặt. Hữu là một cái tiến trình, nó đi đến tái sanh, là những cái hành động nó đưa đến tái sanh, nó không còn nữa. Và cái hành nằm đây chính là sở hữu tư đây, sở hữu tư trong cái đời sống hiện tại thôi đây. Như vậy chúng ta nói rằng tại cái nghiệp của tôi nó như vậy, tại nghiệp tôi vậy, giờ tôi phải chịu vậy thôi. Đó là chúng ta hiểu lầm, đó là chúng ta hiểu sai. Cái nghiệp này là cái nhân này, là cái hành đây, đâu có tại được. Nó có cái sự phân đoán đây, tại ta hiểu không ra, tại ta nhìn không ra, ta thấy không ra, thì ta đổ thừa. Ta quyết định sai từ chỗ này, ta đổ thừa. Cho nên cái sở hữu tư nơi đây nó phát sinh rất là mạnh mẽ trong bảy cái tâm động tốc này nè, là do tại nơi đây, đâu phải tại nghiệp đâu. Mà nếu như mình nói là tại vì tôi sinh ra trong cái gia đình thế này, tại vì cái xã hội thế này, tại vì cái hoàn cảnh tại này, tại sức khỏe thế này, Thì chúng ta đang nói gì đó? Ta đang nói tới cái quả do cái nhân quá khứ mà nó trổ sanh đây. Tại nó, quả là quả, quả nó nằm trong các tâm quả đây, nằm các tâm quả đây, quả là quả đây, quả là quả. Mà chúng ta làm là nhân, nhân này, à, những cái tâm thuộc về nhân này, nó gieo rõ ràng. Hai cái tâm đó nó khác nhau. Như vậy, vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, vì mắt tôi kém, vì cái đầu tôi không thông minh, vì sức khỏe tôi không tốt, mà tôi mới không làm được cái này cái này. Thưa vì cái quả này nó xấu thiệt. Nhưng cái mà tôi làm á, tôi đủ cái ý chí không? Tôi đủ cái nỗ lực không? Tôi đủ cái thành tâm không? Cho nên người ta nói tận nhân lực mới tri được cái thiên mệnh. Hãy làm hết sức mình đi. Rồi trong cái giờ phút nào đó mà nó gọi là tới một cái điểm chính của nó đó, thì quý vị thấy có một cái điều kiện khác nó phát sinh, để nó làm cho cái sự tận nhân lực của mình nó thêm cái điều kiện đến trổ quả lành. Mà trong đời thường chúng ta gọi là gặp với nhân đó, tức là đến cái thời điểm đó thì cái quả thiện của mình nó phát sinh, nó tạo nên những cái yếu tố mới để nó làm cho cái công việc mà đang khó khăn của chúng ta đây nè, đùng một lúc là nó hanh thông. Bởi vì chúng ta chứa trong cái quả mà sanh, quả mà tục sanh của mình là nó có thiện và bất thiện mà. Tại sao chúng ta lấy cái quả bất thiện này nè làm một cái nền cản trở? Vậy chứ những người mà có cái quả thiện này nè, nó không là cái nền cản trở sao? Sung sướng quá, có khi đâu có chịu học hành gì đâu. Lấy cái tiền đó để mà thỏa hưởng, để mà làm cho cái cảm thọ của mình nè nó được phát sinh, phát sinh cho đến cái cực điểm của nó, để rồi nó băng hoại hết tất cả những cái quả lầm. Cái gì là tại có tiền mà tôi hư sao? Tôi có nói như vậy được. Không phải tại có tiền mà tôi hư, không phải tại không tiền mà tôi ra nông nổi này. Cái quả nó phát sinh thì nó phải diễn ra, nhưng mà mình xử lý cái quả đó như thế nào? Đúng là không có tiền thì tôi mới đói đây. Đúng là không có tiền tôi không có mua tập vở học đây. Đúng là không có tiền không có đóng tiền trường học đây. Nhưng mà học được chứ. Sao không học được? Quá nhiều phương tiện mà. Có thể mượn 10 bạn một cuốn tập được mà. Có thể mày mò mà. Người ta không có cái cánh tay, người ta có thể viết bằng cái bàn chân được mà. Tại sao mình còn hai cái cánh tay mà mình còn đi đứng được mà tại sao mình nói không với chính mình? Tại mình đã tạo những cái điều kiện, mình chẹt hết cái lối đi của người khác, chẹt hết cái sự phát triển của người khác để chỉ duy mình phát triển thôi. Thì bây giờ cái quả trổ sanh đó, tất cả những hoàn cảnh đều bế tắc hết, chẹt hết mọi con đường, không có lối ra nữa. Thì đa số đều chết chìm trong đó. Nhưng nếu ta ý thức được, ta mạnh mẽ được, ta hiểu đó là quả của ta rồi, bây giờ bằng mọi giá phải đi ra. Cho nên người ta nói cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng cho người khôn khéo, nhưng là vực thẳm cho kẻ yếu hèn. Tất cả nó nằm ở đây, cái sự hiểu biết nó nằm ở đây, và nó đưa đến cái sở hữu tư đây, nó hoạt động đây để nó chuyển nghiệp ở tại chỗ này. Cái hành nó là như thế. Như vậy ta sinh ra với cái sắc pháp này là quả của nghiệp quá khứ. Cái hoàn cảnh mà ta đang có đây, chồng ta, con ta, cha mẹ ta, bạn bè ta, hàng xóm ta, đất nước ta, tất cả những thứ ta gặp gỡ là quả của quá khứ. Nhưng nhân ta gieo là gì? Cái hành này đây, cái hành trong hiện tại ta gieo đây, nó có thể chuyển được. Nó chuyển cái gì? Là cái quả phát sinh đến đó mà thôi. Ta không cho nó lớn hơn nữa. Còn nếu ta không biết á, ta thêm củi vào, ta làm cho lớn vậy những cái đó, và ta đổ thừa rằng tại cái quả này, tại cha mẹ, tại anh em, tại gia đình, tại hoàn cảnh, tại tất cả. Thưa quý vị, ai cũng có hoàn cảnh, ai cũng có nỗi khổ đau riêng, ai cũng có những khó khăn riêng. Nhìn bề ngoài thì tưởng người ta hanh thông, nhưng bề trong chưa chắc. Nhưng mà người khéo xử lý và người không khéo xử lý, người xử lý để đi lên là xây lưng lại với cái quả xấu, người xử lý để đi xuống là nhập một cục với cái quả xấu, để làm trì trệ cái quả xấu xuống. Đó là cái quyết định của chính ta. Đó là ta để cái sở hữu tư nó hoạt động với những cái pháp bất thiện đi theo nó, hay là nó hoạt động với pháp thiện đi theo nó. Đó là quyền của chúng ta. Cho nên nhân quả ở trong thập nhị nhân duyên, quý vị nhìn thấy đây, đây nó chuyển đây, nhân quả đây, và nó đi như vậy là không cùng. Cho đến khi nào chúng ta chuyển, chúng ta thấy càng lúc đời sống ta nhẹ nhàng hơn, trong tâm chúng ta nhẹ nhàng, cái sự trong sáng của chúng ta càng lúc nó càng rõ ràng hơn. Ta nhìn thấy tâm ta, ta nhìn thấy cái người sống chung quanh, ta thấy được cái định hướng của huệ mạng mình. Quý vị sẽ thấy một cái luồng gió mát ở trong tâm mình, và cuộc đời của chúng ta mở ra, không có khép lại. Tại sao? Tại vì những khi như vậy đó là quý vị đang tạo điều kiện để cho những cái quả thiện trong quá khứ nó phát sinh. Cho nên mình cứ hanh thông, mình cứ gặp những điều may mắn. Còn những cái quả bất thiện á, nó không có điều kiện để phát sinh. Còn khi cái tâm ta ô nhiễm á, là ta tạo cái điều kiện cho những cái quả bất thiện nó phát sinh, nó phát sinh. Cho nên người ta nói quả vô đơn chí. Hãy tai nạn này thì nó tiếp theo cái tai nạn khác, là trong đó có một phần do cái cách xử lý của mình, do cái cách quan sát, cái cách nhận định cái vấn đề của mình, mà nó làm cho những cái quả bất thiện nó liên tục phát sinh. Còn chúng ta làm như thế nào mà những cái quả bất thiện đó nó chịu nằm ép lại để cho những cái quả thiện nó phát sinh ra. Cho nên cuộc đời khi ta biết mở cửa, nó sẽ phơi phới. Tôi nói thí dụ như bản thân tôi, khi trước khi mà tôi quyết định qua Ấn Độ đi học, thì cái đời sống tôi làm cái sự bế tắc. Hầu như tôi có cảm tưởng rằng tôi sống bao nhiêu năm á, tôi cứ nhắm mắt, tôi chạy qua đồi, qua núi, qua rừng, qua ao, qua đủ cả mọi thứ. Đi đâu thì cũng làm cái sự khốn khổ, một cái sự nhọc nhằn. Và đến khi tôi đến một cái đường cùng rồi, cái bệnh của tôi thì có thể chết bất cứ lúc nào, bị viêm tĩnh mạch. Và cái đời sống thì mọi thứ nó không có cái gì để mà nó làm cho mình cảm thấy phấn khởi nữa. Thì tôi nghĩ rằng ở đâu cũng chết. Bây giờ tôi đi học Phật Pháp, tại vì nơi đây tôi không có chỗ để học. Tôi muốn học tử tế, tôi muốn học có đầu có đuôi. Tôi không muốn nghe những cái bài thuyết pháp ngắn ngắn. Và tôi đã đi trong cái điều kiện sức khỏe là kiệt quệ, có thể chết bất cứ lúc nào. Và tôi ăn uống trong những điều kiện cực kỳ kham khổ. Và tôi nơm nớp không biết rằng mình có thể nào có đủ tiền để mà xong cái khóa học không, nên không dám chi tiêu. Quần áo mấy năm không dám may. Bây giờ tôi nghĩ khi anh tôi không làm việc được nữa thì tôi không có tiền để đi học, không biết làm sao. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mỗi một ngày như vậy đó, thì một cái trang kinh đó, và tôi phải vật giả trên những cái trang kinh đó, bởi vì phải học bằng tiếng Anh, mà cái vốn tiếng Anh của mình có giỏi giang gì mà lại học Phật pháp bằng tiếng Anh, phải thi như vậy đó. Qua 4 tháng trời là học là phải vô thi liền. Và tôi học như vậy là khi tôi đứng vậy là cái mặt tôi muốn chúi xuống với cái bàn, bởi vì nó đói quá. Và tóc tôi nó cứ rụng, nó bay đầy hết một cái phòng, bây giờ nó suy dinh dưỡng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là dầu sao thì nó cũng chết. Nhưng mà bà đến đây là không có lùi. Và như vậy thì cứ 5 tháng nó trôi qua thì tôi cứ cố gắng thôi, chỉ biết một cái con đường là cố gắng thôi. Và khi trong tất cả các cái môn học đó, tôi gặp được cái diệu pháp này, thì trong tâm tôi đó mở ra một cái gì rất là sáng lạng. Và càng ngày thì tôi càng đi sâu vào thì tôi thấy là tôi rất là hạnh phúc. Cho nên khi tôi chia sẻ những cái pháp này đối với quý vị là tôi chia sẻ với tất cả một cái tấm lòng. Tấm lòng của một cái người học Phật. Và trong cái sự hiểu biết rất là giới hạn của mình, tôi cũng muốn những cái gì tôi được nếm trải đó, tôi chia sẻ với quý vị để chúng ta cùng dạy dỗ cái đứa trẻ trong tâm mình. Cái đứa trẻ dại khờ từ biết bao nhiêu kiếp mà nó vẫn tiếp tục dại khờ. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta cũng ngán, chúng ta hành thiền rồi chúng ta cũng làm biếng. Bởi vì đứa bé nó ham chơi, nó không giật mà, cho nên phải dụ nó, phải dỗ nó, rồi phải cho nó học. Cho nên phải nghe pháp, phải ráng học pháp để chuyển hóa cái đời mình, chuyển hóa một cái tâm thức. Tôi đi từ một cái trạng thái đó, tôi đi từ một cái cơ cực đó. Nên khi qua đó thì coi như là tôi té, tôi bị gãy một cái tay, mà cái tay tôi nó chỉ cách cái mặt 2.5 tấc, không thể nào chạm vào cái mặt được, không có co cử gì được. Mà cái bệnh viện Lok Nayak ở Ấn Độ là cái bệnh viện lớn nhất của Ấn Độ đó, nó cũng chỉ tới đây thôi. Cái ông bác sĩ trưởng khoa là cái người đứng ra mổ cho tôi đó, ông nói no way rồi, ông nói forget it, cô hãy quên nó đi, đáng lẽ là cô đã chết vì nó sẽ bị hoại tử. Rồi đáng lẽ cô phải mất một cánh tay, mà cô đã không chết, cô không mất cái cánh tay, cô còn đây, thì phải hiểu rằng cô có một cánh tay. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng có một lúc cái duyên lành đó, tôi đã sang được Tích Lan, và bây giờ cái tay tôi đã phục hồi được 95%. Đó là chuyện không ngờ được. Cho đến ngày cuối cùng mà khi tôi lên lãnh cái luận án tiến sĩ, thì cũng trong cái ngày đó cái tay bên đây nó gãy. Nhưng mà cái khi đó thì tôi nghĩ rằng mọi chuyện nó đã xong rồi, yên vui rồi. Bây giờ tới cái giờ đó thì không có lo lắng gì nữa hết á, chỉ có cái việc là bây giờ xong rồi thì mình đi tu thôi, đi hành thiền thôi, không có suy nghĩ gì khác đó. Tự nhiên trong cái tâm thức của mình rất là nhẹ nhàng. Cho nên tôi mong mỏi rằng với những cái sự cố gắng hết sức của tôi để trình bày những cái pháp mà tôi đã coi như là thâm nhập được, thì trải ra để cho quý vị cùng chia sẻ, và chứ dự thể thấy là nó mở ra trong tâm mình một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự phơi phới. Và mặc dầu ô nhiễm vẫn còn đây, nhưng mà nó không thể ở lại với ta vĩnh viễn. Ta sẽ tống tiễn nó đi từng bước, ta sẽ triều mến, ta sẽ nhẹ nhàng đưa nó ra đi, ta không lưu giữ nữa. Còn khi ta chưa biết cái pháp này, ta lưu giữ nó, ta ôm chặt lấy nó, ta siết lấy nó như một cái món gia bảo của mình. Bởi vì ta nói tánh tôi là vậy, tôi sống là như vậy, tôi quyết định là như vậy, thật là vô minh, thật là sai lầm. Và đó là cái ái, cái thủ, nó đưa đến cái hữu. Và nó phải lão, nó phải sanh, nó phải lão tử, và nó phải luân hồi như vậy. Nhưng mà khi chúng ta biết rồi thì mặc dầu ô nhiễm vẫn còn đây, đã hết đâu, nhưng mà chúng ta biết nói lời từ giả, chúng ta biết nói sự chia tay, chúng ta biết từng lúc chúng ta tách rời nó đi. Nó bám trở lại như đĩa, nhưng mà ta lại gỡ nó ra. Nó bám lại như đĩa, ta lại gỡ nó ra. Ta cứ gỡ hoài, ta gỡ hoài. Cho nên bản thân tôi tu là sự bắt đầu, nên tôi vẫn luôn luôn nói với quý vị là bắt đầu và hãy bắt đầu. Đừng sợ sự thất bại, chưa có sự thành công đâu. Đừng nói đến kết quả, chỉ nói là tôi đang gỡ nó ra, chỉ vậy thôi. Và trong tâm thức chúng ta lúc nào cũng nhớ rằng chúng ta đang gỡ những pháp bất thiện ra. Tôi dùng cái chữ gỡ là bởi vì nó đeo bám trở lại. Chúng ta gỡ, nó đeo bám trở lại, nhưng cái lực nó yếu dần, mà cái sức mở của chúng ta mỗi lúc nó mạnh hơn lên. Chúng ta quân tập một cái ý thức mở những pháp bất thiện ra, đẩy những pháp bất thiện ra, đưa những pháp bất thiện ra đi, và lưu giữ những cái gì nhẹ nhàng, những cái gì sáng suốt nhất trong tâm ta. Cho nên chúng ta chuyển đổi, dẫu một sát na trước giờ mà cái sát na tử nó xuất hiện, ta vẫn nuôi trong tâm điều đó. Chúng ta bình thường ra đi, bởi vì người hiểu biết rồi đó, một sát na tử là một sát na sanh. Cái sát na tử là nó ấn cái nút để nó nói rằng sắc pháp này không xài nữa, là nó chấm dứt những cái hoạt động của sắc pháp. Cái sát na tử nó nói như vậy, nó ấn cái nút đó, và rồi nó tiếp tục, nó sử dụng một cái công cụ khác, có thể một cái lục nhập khác, một cái phương tiện khác, để mà cái dòng tâm thức trôi chảy. Và cái sở hữu tư này nè, thay vì nó gắn bó với những cái pháp bất thiện, ta chuyển lần cho nó gắn bó với pháp thiện, ta chuyển lần cho nó gắn bó với những pháp thiện, ta nới nó ra từng bước một, thì ta đang chuyển cái sở hữu tư. Chuyển sở hữu tư đi với những cái tâm thiện, đi với những tâm thiền, đấy là chuyển nghiệp, đấy là chuyển cho cái huệ mạng của mình mỗi lúc mỗi sáng lên. Như vậy, vì cái phần này á, nó rất là quan trọng, cho nên là tôi sẽ triển khai với một cái giảng khác nữa để cho quý vị thấy cái sự phong phú của nó. Mình nói vô minh duyên cho hành, tức là cái vô minh này nó là điều kiện để phát sanh hành, tức là nó phát sanh có điều kiện, tâm mình phát sanh có điều kiện, sắc pháp này phát sanh có điều kiện. Và khi mình nói là có điều kiện thì có những cái điều kiện để nó tụ lại những pháp xấu, có điều kiện nó tụ lại những pháp tốt. Như vậy khi mình tu tập có trí là mình biết rằng điều kiện nào mà tâm tôi ô nhiễm, tôi chuyển những điều kiện đi, tôi xem xét những cái góc cạnh đó, tôi rút bớt cái điều kiện ra, tôi thêm điều kiện khác vô, tâm tôi chuyển. Đó là cái lý duyên khởi, hiểu một cách rất giản dị như vậy. Và chúng ta làm được điều đó, thâm sâu hơn chưa thể được, nhưng điều đó có thể được, quán sát cho kỹ. Cho nên ngay trong đời thường đó, những cái người giỏi giang, tại sao giỏi giang? Tại vì người ta làm cái việc này, người ta tính rằng có bao nhiêu yếu tố thì việc này thành tựu. Yếu tố này đi trước, yếu tố này đi sau, cái diễn biến nó là sao, cái kết cấu nó là sao, cái vận hành nó là sao, ta liếc qua rồi tính toán là làm việc được. Một người đứng trong bếp cũng vậy, người thợ may cũng vậy, người bất cứ làm cái việc gì mà giỏi trong công việc đó đều là người biết hội đủ những cái nhân duyên để cho cái công việc của mình thành tựu. Một người chỉ huy cũng như vậy, phải thấy những cái người hợp tác với mình đó là giỏi về cái gì, thích ứng vào cái công việc gì mà ta sắp xếp, ta điều động. Thì như vậy tất cả nó đều là duyên mà, nó phải hội đủ những yếu tố để cái này nó móc nối cái kia, cái này nó tương trợ cho cái nọ, và nó làm thành một cái guồng máy, nó vận hành. Thì nếu nó vận hành cái chỗ nào nó sai sót thì chúng ta chỉnh lại, ta thêm những yếu tố khác, ta rút cái đó ra. Cho nên quý vị thấy Bác Hồ dạy một cái bài học rất là đơn giản, mà cực kỳ hữu hiệu là bác nói tổ chức và tổ chức. Cái guồng máy nó không thể nào không có trục trặc, nhưng mà cái quan trọng là biết tổ chức. Cái này nên cắt bỏ đi, bây giờ thêm cái khác vô. Cái này nên chỉnh sửa lại. Cho nên tổ chức và tổ chức. Thì trong cái phát triển của cái đời sống nội tâm của chúng ta vậy, chúng ta phải thấy, chúng ta thấy, phải thấy những cái yếu tố đó, và chúng ta cũng tổ chức lại cái đời sống của mình, cái sinh hoạt của mình, cái nết ăn nết ở của mình, cái nết suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình phải tổ chức lại. Cho nên các cái vị lãnh đạo mà tài giỏi, có tâm huyết, cũng như các nhà hiền triết, cũng như các cái vị lãnh đạo tôn giáo, đều là những người rất giỏi về cái sự sắp xếp của cái lý này. Mặc dù nó không phải thâm sâu như trong Đức Phật dạy chúng ta, bởi vì nó đi về tâm linh, nó rất là thâm sâu, nhưng mà tất cả đều trên cái con đường đó. Cũng như khi mà chúng ta tu rốt ráo để mà diệt trừ cái ô nhiễm nơi tâm chúng ta, là chúng ta tu cái thiền minh sát này đây, thì cái chân lý nó cũng chỉ có một. Chắc là quý vị còn nhớ cái câu chuyện của ngài, hình như nếu tôi không lầm thì ngài gì, ông Socrates. Ông Socrates này không chịu nhận học trò, nhưng mà có một người bạn năn nỉ quá, ông mới nhận. Thì cái người học trò đó đến ba bữa, sáng vô nói dạ thưa thầy con mới tới, ông nói trưa nói dạ thưa thầy con về, ông nói ba ngày liền như vậy mà ông không nói tới thằng nhỏ cái gì hết. Tới cái ngày thứ ba thằng nhỏ vẫn kiên nhẫn, là ông mới hỏi vậy, vậy giờ tới nhà thầy đây ba ngày biết cầu thang thầy mấy nấc không? Thằng nhỏ trả lời chính xác, ông nói dạy. Vì vậy không? Bài học đầu tiên là gì? Quan sát. Như vậy chúng ta tu thiền minh sát, Đức Phật dạy chúng ta gì? Quan sát tâm của mình, quan sát thân của mình. Hãy quan sát và nhìn cho thật rõ ràng, cho thật chính xác, đó là phương pháp. Còn cái người mà không quan sát, hoặc quan sát không sâu, không thấy được cái viền mối của nó, người ta gọi là người vô ý vô tứ. Cái người đó không làm cái chuyện gì được hết, làm chuyện gì cũng thất bại hết. Nấu ăn cũng không được, may đồ cũng không được, làm cái gì đổ vỡ cái đó, làm cái gì hư hao cái đó. Vì tâm ý không để trong đó, không có sự quan sát, hoặc quan sát không sâu, hoặc quan sát không kỹ, hoặc cố ý quan sát, nhưng quan sát rồi vẫn không thấy các cái điều kiện của nó nối kết ra làm sao, nó vận hành ra làm sao. Vì thế không? Tất cả những cái bậc mà gọi là bậc hiền, hiện đây không phải như hiền không nói ai đâu, hiền đây ý nói là những cái bậc trí mà có tâm từ bi, cho nên gọi là cái bậc hiền. Những cái bậc hiền trong thế gian từ cổ cho đến kim là đều đi những cái phương pháp căn bản giống nhau hết, chỉ có cái là áp dụng cho cái gì. Nhưng mà cái tuyệt đỉnh của sự thâm sâu trong cái chuyện mà hướng dẫn để chúng ta phát triển cái huệ mạng của chúng ta thì chỉ có một người duy nhất là Đức Phật Thích Ca. Ngài đã thấu triệt đến tận cùng của mọi cái sự vận hành trong cái pháp tục đế. Để thấy cái gì? Thấy cái pháp chân đế nó nằm trong cái tục đế, nó không có lẫn lộn giữa hai cái đó. Thấy rạch ròi như vậy, và chỉ rạch ròi như đó. Làm thế nào chúng ta quan sát nơi thân mình, chúng ta quan sát nơi tâm mình, đừng lẫn lộn giữa tục đế và chân đế. Khi nào chúng ta hết cái sự lẫn lộn đó thì cũng là đến cái lúc những ô nhiễm của chúng ta nó phải say goodbye với mình thôi. Nó không thể ở lâu được. Vô minh duyên với hành, và hành này thì nó sẽ duyên với thức. Hành này nó sẽ duyên với thức. Và đây đó, mình mới nói là cái hành này là cái hành mà khi mà đến thức này á, nó là một cái tiến trình. Thức này là kiết sanh thức, tức là cái thức tái sanh. Đây là cái tiến trình sanh hữu. tức là một cái tiến trình mà cái hành động đó nó sẽ tạo nên cái nghiệp đó tái sanh. Như vậy, trong cái hành duyên thức này á, là cái con đường, hành duyên thức này là cái con đường mà nó tạo nên cái mầm tái sanh. Đây là nói cái hành trong cái cõi dục giới, không có nói cái những cái phần khác. Xác định nó là trong cõi dục giới. Chúng ta đây, những người trong dục giới, cái hành nó đi như vậy. Và cái hành này nó chính là cái hoạt động của nhân quả. Như nãy giờ chúng ta có nghe qua về cái nhân quả trong cái thập nhị nhân duyên đó, chúng ta hiểu qua cái tiến trình nhân quả. Như vậy, cái hành này chính là cái sở hữu tư. Cái sở hữu tư trong dục giới. Sở hữu tư không đi? Sở hữu tư. Tôi sẽ chia ra cái sở hữu tư này đó. Là nó sẽ... Sở hữu tư trong dục giới đi. Sở hữu tư trong dục giới. Sở hữu tư trong dục giới này đó thì nó sẽ kết hợp với thiện. Nó sẽ kết hợp với thiện. Hoặc là nó kết hợp với bất thiện. Để nó tạo nên cái nghiệp thiện. Nó tạo nên cái nghiệp bất thiện. Và để làm cái điều này thì cái sở hữu tư nó sẽ phối hợp ở đây, phối hợp với 13 cái sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha. Đây. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. 13 sở hữu tự tha. Và nó kết hợp với 14 sở hữu bất thiện. 14 sở hữu bất thiện. Để nó tạo cái nghiệp bất thiện đây. Tạo ra nghiệp bất thiện. Và nó kết hợp với 25 sở hữu tịnh hảo để mà nó tạo nên cái nghiệp thiện. Và như vậy trong tâm của chúng ta đó, trong tâm của chúng ta cái 14 cái sở hữu bất thiện này đây nè, nó là cái bản năng sinh tồn. Nó là cái bản năng sinh tồn. Nó vị kỷ. Nó vị kỷ. Còn nó kết hợp với 25 sở hữu tịnh thảo đó thì nó là có cái khuynh hướng hướng thượng. Nó là có cái khuynh hướng hướng thượng. Nó từ bi và nó có tính chất vị tha. Như vậy cái sở hữu tư trong cái cõi dục giới này nè, nó làm bốn cái công việc. Thứ nhất là nó phối hợp. Cái thứ hai là nó điều động. Cái thứ ba là nó cố ý. Và cái thứ tư là nó lưu giữ hạt giống. Như vậy khi mà sở hữu tư này ở trong cõi dục giới này nó phát sanh đó, thì nó phải có một cái sự phối hợp với các cái pháp thiện hoặc pháp bất thiện. Nó sẽ điều động những cái pháp đi cùng với nó, tức là nó đi với pháp bất thiện thì nó điều động pháp bất thiện, nó đi với pháp thiện thì nó điều động pháp thiện. Và khi mà nó hành động á, thì nó luôn luôn có sự cố ý, có cái ý muốn làm, có ý muốn tạo. Nó một cái năng lực, một năng lực rất mạnh ở trong tâm. Và khi nó làm xong rồi á, nó khác với những sở hữu tư khác. Đây là cái điểm đặc biệt, là cái sở hữu tư nằm đây. Khi mà nó hành động thì nó không như những sở hữu tư, những sở hữu khác. Nó hành động xong thì thôi, nó cũng theo sở hữu tư nó làm vậy đó, nhưng mà nó xong rồi thôi. Mà sở hữu tư đó, sau khi nó làm xong rồi á, nó có một cái năng lực là nó lưu giữ lại cái hạt giống. Cái hạt giống đó ở trong tâm nó lưu giữ lại. Để chi? Để nó tạo nên một cái mầm tái sanh. Và như vậy cái hoạt động của sở hữu tư này, nó là một cái tiến trình sanh hữu. Và nó làm cái hoạt động có nhân quả. Nó không thể nào mà sở hữu tư đó là nó gieo cái nhân. Nó sở hữu tư là nó gieo cái nhân và nó phải có cái quả. Cái này là nói suông thôi, chứ còn tới cái phần cuối đó, khi quý vị nghe tới cái kinh mà tiểu nghiệp với cái kinh mà đại nghiệp đó, hai cái kinh đó, thì quý vị sẽ thấy là một cái cách nói là suông như thế này, nhưng một cái cách nói chi tiết hơn do Đức Phật giảng. Thì cái phần cuối chúng ta sẽ đi sâu vào cái này. Ở đây tôi chỉ nói một cách rất là tổng quát thôi, cho nên đừng có bao giờ là khi mình nghe là mình nghĩ rằng tới đó là hết. Không có đâu, nó nghe từng phần, mỗi một phần trong cái phạm vi này thì nói tới đây, trong những phạm vi khác thì chúng ta sẽ mở thêm ra nữa. Giống như quý vị thấy không, tám cái sở hữu tư nó có tám cái phần ý nghĩa của nó. Thành ra nó kết hợp nơi đâu thì nó hoạt động theo cái đó, thì nó tạo ra một cái cách thức khác, tạo ra một cái hiệu quả khác, khác nhau. Không thể mà nói cái này mà mình nhầm lẫn qua cái khác được. Cái nào trong cái phạm vi của nó hoạt động ra sao thì chúng ta thấy nó rõ ràng như vậy. Như vậy cái hành này nè, hành này nó là cả một cái con đường. Cả một cái con đường. Cái con đường mà nó đi đến cái phần cuối cùng của nó là nó phải tạo ra cái thức tái sanh. Như vậy sở hữu tư tạo cái nghiệp đi tái sanh. Cho nên Đức Phật mới nói là: này các tỳ kheo, sở hữu tư là nghiệp. Hay có sách còn dịch nói là cố ý là nghiệp. Vậy thấy rồi chứ? Sở hữu tư là nghiệp. Nó là một cái con đường, một cái cuộc hành trình của nó đưa đến tái sanh. Bây giờ mình nói thêm một chút xíu nữa về nghiệp là cái hoạt động nhân quả đó. Thì cái hành nghiệp quá khứ, cái hành nghiệp là cái nghiệp nó đã diễn ra, cái nghiệp được thực hiện, tức là cái tạo tác nó đã làm rồi. Thì cái hành nghiệp này nó chính là cái sở hữu tư, nó cộng với lại những cái sở hữu thiện hoặc là sở hữu bất thiện. Đó, cái hành nghiệp của nó. Cái hành nghiệp này nó tạo nên cái quả tái sinh. Đó là một cái cách gọi. Nhưng một cái từ thường, cái từ thường để cho quý vị hiểu, thì cái quả tái sinh này đây, nó chính là cái tính cách. Cái tính cách của mỗi con người, còn gọi là cơ tánh của mỗi người, còn gọi là tánh nết của mỗi người. Và 1 tỷ người thì 1 tỷ tính cách khác nhau. Dẫu cho anh em song sanh cùng một thai bào, tính cách cũng khác nhau. Bởi vì nghiệp khác nhau. Người ta song sanh là bởi vì có một cái cộng nghiệp nào đó, cho nên song sanh trong cái gia đình đó. Nhưng mà tính cách của hai cái chúng sinh đó khác nhau. Có những điểm tương tự, có những điểm giống, nhưng vẫn khác nhau. Quả tục sinh này, quả tái sanh này chính là tính cách. Như vậy quý vị nhìn đây, chúng ta nè, tôi nói trong lớp này thôi, chúng ta tái sanh bằng 8 cái tâm quả này, một trong 8 tâm quả này đây. Thì như vậy quý vị thấy bây giờ lớp này mấy trăm người mà sao có 8 cái tâm quả tục sinh thôi. Đây là cái tên gọi chung. Nhưng mà mỗi người đó, trong cái tâm quả thiện của mình đó, chứa những cái yếu tố thiện và bất thiện khác nhau. Cái sự khác nhau đó, nó hình thành nên cái cơ tính, nó hình thành nên cái tính cách khác nhau. Cho nên cái khi cái tính cách này nó phát triển á, nó lộ ra qua ý, do cái suy nghĩ trong đầu. Nó lộ qua trong cái lời nói, nó lộ qua trong cái hành động, tức là cái thân đây, hành động cử chỉ vân vân, tất cả mọi thứ khác nhau, không có giống nhau được. Tương tự có, giống một chút có, nhưng mỗi một người là một cái gì rất là riêng biệt, không có hoàn toàn giống nhau đâu. Cho nên đừng có bao giờ đòi hỏi người ta theo ý mình. Năn nỉ quý vị đừng làm khổ mình. Ta đi bên cạnh nhau thôi. Mặc dầu trong cái yêu thương á, ta nghĩ người đó ở trong ta, nhưng người đó vẫn ở ngoài ta. Người đó đi bên cạnh ta, nhưng người đó không bao giờ là ta. Cho nên hãy để cho người ta được tự do. Và người ta gắn bó với mình là có sự tự nguyện. Người ta ra đi là có sự mong muốn. Ta không cột được, ta không trói được. Tâm ta đây, ta cũng không cột, không trói được. Sao ta có thể trói được người ở bên cạnh ta? Cho nên khi trong tâm khảm người ta không còn tình nguyện, không còn mong muốn ở lại với ta nữa, dẫu ta mong muốn cũng không được, dẫu ta đòi hỏi cũng không được, dẫu ta khóc than cũng không được, dẫu ta hèn hạ đi để được người ta đói hoài cũng không có được. Bởi vì ta hiểu lầm rằng chỉ có người này mới là lẽ sống của ta, chỉ có cái người này mới đem lại hạnh phúc cho ta. Ta quên rằng hạnh phúc của ta chính là huệ mạng của ta. Khi nào chúng ta nhận được cái chân lý rằng hạnh phúc cao vời nhất, tốt đẹp nhất chính là huệ mạng của ta, thì ta biết cái người đi bên cạnh ta là chồng ta, là con ta, là cha, là mẹ ta, thì những người đó là những người để cho chúng ta hành cái hạnh Bồ Tát. Cho nên ra đi ta không khóc thương, phản bội ta không hận thù. Ta không phải là thánh, nhưng ta học cái sự suy nghĩ của bậc thánh, ta quán sát theo con đường của bậc thánh, để ta nuôi cái huệ mạng ta, để ta giải thoát ra khỏi những cái khổ mà ta tự cột mình vào trong. Bởi chính vì ta không biết mà thôi. Nếu ta biết thì ta sẽ hiểu rằng nơi cái thế gian này, những cái tâm bất thiện này đây nè, nó tạo nên những cái tấn trò đời hết sức là quái quăng. Mà những cái tấn trò đời này nè, cái người đạo diễn của nó chẳng qua là cái sở hữu hỷ, sở hữu lạc, rồi nó quăng trái quấn quýt nhau trong cái sở hữu ưu, trong cái cảm thọ ưu và trong cái cảm thọ khổ mà thôi. Và khi nào ta tỉnh táo, ta hiểu rằng đó là những diễn viên trên sân khấu nội tâm, nó không phải là ta. Ta có quyền cho cái diễn viên nào lên sân khấu là quyền của ta, cái quyền của đạo diễn không phải là cái quyền của diễn viên. Nhẫn tâm này là những diễn viên. Ta là trí tuệ đây, ta là đạo diễn. Còn khi nào ta bỏ cái trí tuệ này đi, ta sống bằng cái sở hữu tưởng này đây, ta cũng suy nghĩ, ta cũng phân tích, ta cũng tìm hiểu, nhưng cái tưởng này nè, nó đi với những cái pháp bất thiện là đa số. Bởi vì nó đi trong cái pháp thiện đó thì nó sẽ có trí. Nó không đi trong pháp thiện đó, thì nó đi bằng tưởng. Và như vậy cái tấm trò đời đó nó diễn ra. Những cái tâm bất thiện chúng ta diễn ra, tâm bất thiện của người khác diễn ra. Ta không nói tâm mà ta nói ta. Ta nói cái người A, cái người B, cái kẻ thù, cái người thương của ta. Ta nói như vậy, ta cột vô ta mới khổ. Còn nếu ta hiểu rằng là bây giờ cái người đang đối diện ta đó, họ nói với ta bằng tâm gì, họ rủ rỉ bên tai bằng ta tâm gì, ngày họ ra đi, lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ của họ là tâm gì. Nếu ta thấy rõ, ta biết rõ như vậy, ta không có dằn vặt mình, ta không có đổ axit ở trong cái tâm mình, ta không có để cái người đó ra đi là mang cả cuộc đời của ta, là hủy hoại cả một cái đời sống tâm linh của ta. Ta không cho phép như vậy. Người ấy sống bên cạnh ta, người ấy là một cái ruộng, một cái ruộng phước để cho hành hạnh Bồ Tát. Ta thương yêu, ta quấn quýt, ta chia sẻ, ta hiến tặng những người đó bằng tất cả tấm lòng của ta. Nhưng người đó không phải là ta. Và khi ta sống như vậy, ta hỏi ta đã thương yêu, ta đã khăng khít với người đó, ta đã chia sẻ, ta đã dâng hiến bằng cái tâm gì? Bằng cái ái nhiễm hay bằng từ bi? Chính người ta nói cái lời thương yêu cũng bằng ái nhiễm. Ta có dâng hiến cũng bằng cái ái nhiễm. Mà ta tưởng rằng ta rất tốt, ta tưởng rằng ta đã sống hết lòng với người đó, ta đã không tiếc một cái gì hết, chỉ vì ta muốn thỏa mãn một cái lòng tham muốn, mà ta nhầm lẫn rằng đó là thương yêu. Ngay cả con ta cũng vậy, ngay cả cha mẹ ta cũng vậy, ta đòi hỏi một cái sự cộng hưởng, đòi hỏi một cái sự tương giao, một thiết lập một cái mối quan hệ để thọ hưởng. Và ta chưa thấy cái tâm của ta, ta trách cái người khác bội bạc, ta trách người khác vô tình, không có đáp ứng với cái lòng của ta. Nơi ta là một cái niềm mong mỏi, một cái sự khao khát được đền đáp, được chăm sóc, được quan tâm. Ta yếu đuối, ta cần một người ở bên ta, ta cần một cái sự chia sẻ. Nhưng tại sao ta yếu đuối? Tại vì ta cần thiết một cái sự thương yêu, nhưng ta đã nhầm lẫn. Ta vô minh, trong khi ta khao khát một cái tình thương. Ở ngoài kia, cuộc đời còn mở ra, còn nhiều cái cơ hội để cho cái tình thương yêu nơi tâm của chúng ta trải ra mà không cần cuốn trở lại. Nhưng với một cái người ở bên ta, ta cần một cái bình thông đáy. Bởi vì ta quá yếu đuối, bởi vì ta sợ, ta sợ cô đơn, ta sợ quạnh quẽ, ta sợ khi việc gì xảy ra không có ai ở bên ta. Thưa quý vị, giờ ta lâm chung ai ở bên ta? Cái giờ ta ở trong thai bào, ai ở bên ta? Ta sống suốt 9 tháng trong thai bào, ai ở bên ta? Ta ra đời cũng như là ta vượt qua một cái khe rất nhỏ này, ta thể tung mình qua, đau đớn biết giường nào, ai ở bên ta? Bởi vì những cái chặng đường đau khổ đó làm cho ta cảm giác cô đơn, làm cho ta có cảm giác yếu đuối. Thưa quý vị, hãy chống chọi nó lên bằng cái trí tuệ của mình. Ta sống bằng trí, ta ra đi bằng trí, và cái cuộc hành trình muôn dặm của chúng ta đó, nó sẽ phát triển từ trí lên tuệ, để không bao giờ chúng ta cô đơn nữa, bởi vì tất cả những người quanh ta đều là ruộng phước của ta. Ta không sở hữu một cái gì cả, ta không có vị kỷ một cái gì cả. Đây hồi nãy tôi có ghi, không có vị kỷ một cái gì cả. Nhưng nếu ta không hiểu rõ, ta rất là vị kỷ, ta thương mình lắm, ta sợ cho mình, ta lo lắng cho mình, ta tính tất cả mọi thứ cho mình. Bởi vì trong từ vô lượng kiếp, ta đã trải qua biết bao nhiêu sự đau khổ. Ta từng đói mà chết, từng lạnh mà chết, từng bị đánh đập mà chết, từng bị xô ngã mà chết, từng bị hành hạ mà chết. Biết bao nhiêu cái cảnh thương tâm ta đã hứng chịu. Cho nên ai cũng có một cái sự sợ hãi trong lòng, ai cũng có một cái sự run rẩy ở trong tâm, ai cũng sợ cô đơn hết. Và như vậy chúng ta mới khổ đau. Chúng ta hãy cứu mình, chúng ta hãy thêm cái sức cho mình, thêm cái lực cho mình, để chúng ta cảm thấy không có cô đơn. Ở đâu chúng ta cũng có tình thương yêu, ở đâu chúng ta cũng có sức mạnh để sống. Ta tự cứu mình ra bằng cái sự hiểu biết, bằng trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, trong cái hành động của mình. Hãy xem cái người ở cạnh ta, cái người ở với ta, và những người ở cách xa ta một tầm tay cũng vẫn là ruộng phước của ta. Điều này nói rất dễ nhưng làm rất khó, nhưng không có nghĩa rằng ta không làm được. Ta phải bắt đầu và chúng ta tập. Chúng ta tập để chi? Rồi chúng ta có một ngày phải chia tay với người thân ta, hoặc là cái người đó chia tay với ta, hoặc ta sẽ chia tay với tất cả mọi người. Cái con đường của tất cả chúng ta là như vậy. Người thân ta rồi sẽ ra đi, ta rồi sẽ ra đi. Ta đi trước hay người thân ta đi trước chưa biết được, nhưng ta phải đi. Còn người ở lại không phải chết theo người ra đi. Người ở lại gieo trồng một cái ruộng phước nữa, để mà ngày gặp lại có cái tài sản mà chia cho nhau. Nếu chúng ta không có phước đầy đủ thì cái ngày gặp lại, ta là kẻ nghèo khó trong tâm. Ta lấy gì để chia sẻ? Ta khóc ngất lên khi người đã chết rồi. Ta không sống được nữa, ta kiệt quệ, ta mỏi mòn, là ta quá nghèo khổ ở trong tâm. Ngày tái sanh gặp lại nhau đó, mặt ta đâu còn đẹp nữa, tâm ta đâu còn phấn khởi nữa, chỉ những đau khổ, chỉ những dằn vặt. Và ta cho cái người thương yêu của ta những cái mảnh chai đó hay sao? Ta cho cái sự nghèo khổ của ta cho người đó hay sao? Hay là bây giờ ta dùng tiền của người còn ở lại đó, ta làm những việc phước, ta dùng cái năm tháng còn lại của ta đó để chúng ta làm những việc tu dưỡng cái huệ mạng của ta. Và khi ta gặp lại cái người đó, hay gặp lại những người nào có tâm như thế, ta đủ giàu có để san sẻ cho người đó. Và một cái sự kết hợp mới làm cái sự giàu có của hai cái tâm hồn. Đó là cái con đường hướng thượng, đó là con đường đi lên, con đường của sự vị tha. Và đó là cái huệ mạng của chúng ta đang phát sáng. Và cái ô nhiễm chúng ta nó sẽ ít có cơ hội để phát sạch. Thì như vậy trong cái đời sống chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta để tạo tác, cái suy nghĩ của chúng ta để phát ra lời nói, cái suy nghĩ chúng ta để phát ra cái hành động, cái cử chỉ của ta đều thể hiện một cái sự trong sáng ở bên trong. Đó là sự tập luyện, nó không phải là hiểu biết rồi có liền, không bao giờ như vậy hết. Hiểu biết nó đi một đàng, và cái sự có chúng ta nó ở một nẻo, bởi vì chúng ta tập không nổi, chúng ta dạy con không nổi, Người ta dạy chính mình không nổi, ta vẫn là một cái đứa trẻ ngu ngơ, khờ dại, để cho cái huệ mạng của mình á cứ nhảy nhót trên cái bờ vực thẳm mà thôi. Cho nên ta phải luyện tập, ta phải sáng suốt, ta phải quan sát nơi chính mình, không phải nơi người khác. Và như vậy nó sẽ hội tụ những cái điểm, những cái yếu tố thành tựu mà chúng ta mới có thể mà vận chuyển cái bánh xe nghiệp của chúng ta đó, là nó chuyển đi cái nghiệp thiện. Quý vị răng chút xíu nữa. Như vậy khi mà cái hành này nè, nó tạo nên cái quả tục sinh. Quả tục sinh cái quả tục sinh này đó thì nó là một cái loại năng lượng chưa phóng thích. Chưa được phóng thích. Thì như vậy cái sở hữu tư này nè, sở hữu tư nơi đây, nó giữ cái vai trò là nó điều động các cái pháp đồng sanh, nó phối hợp và nó điều động các cái pháp đồng sanh. Nhưng mà khi cái quả tục sinh này nó làm xong cái nhiệm vụ của nó rồi, nó biến thành cái hộ kiếp. Nói theo đời thường đó, nơi đây nó là tính cách đây, thì nó là một cái năng lượng phóng thích. Nó là một cái năng lượng phóng thích, tức là nó có cái hành đây, tức là cái sở hữu tư nó đây. Thì khi mà nó nằm trong cái quả tục sinh đó, thì cái sở hữu tư nó làm cái chức năng điều động đây á, nó cũng là điều động những cái pháp đồng sanh của nó, thiện hay là bất thiện. Thì khi mà nó là cái năng lượng phóng thích á, thì cái sở hữu tư này nè, nó cũng là các cái pháp thiện và bất thiện, pháp thiện và bất thiện. Như vậy khi ta thấy như thế này, ta thấy là chuyển nghiệp được, không phải không chuyển nghiệp được. Cái khi nó còn nằm ở đây thì nó còn là một cái năng lượng nó tiềm ẩn ở bên trong. Nhưng mà khi nó là tính cách rồi đó, thì nó là một cái pháp hành đó, nó đã hoạt động được. Thì như vậy quý vị thấy nó đi từ đây, thức, hành nó dương với thức, thức nó xong rồi đó thì đi đây. Sau khi mà nó sanh rồi đó, thì đó là hộ kiếp đây, nó là cơ tánh đây, đó là tính cách đây. À, rồi đây nè, cái thức này nó phát sanh. Rồi đó, đi cả một cái giải này thì tới đây nó tạo nghiệp đây, và nó diễn ra ngày đêm ở trong tâm của chúng ta, nó không ở ngoài tâm được. Như vậy khi mà nó là cái tâm hộ kiếp, nó hành đây đó, thì cái tâm động tốc của nó là cái sở hữu tư đây đó, cái tâm động tốc nó đây, nó hoạt động này, cái hoạt động tạo nghiệp nó nằm đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái tâm động tốc này đây tạo nghiệp. Sở hữu tư nó hoạt động trong 7 cái tâm này cực mạnh để nó tạo nên cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, nó nằm ở chỗ đó. Như vậy khi mình nói rằng cái động tốc ở đây nó hoạt động á, ta nói theo cái từ Phật học, nói theo cái từ thường đó, ta nói nè, cái khi mà cái tâm phân đoán này nó làm việc rồi đó, thì nơi đây nè là cái cách xử lý cái đối tượng này, cái cách giải quyết vấn đề này đây, cái cách mà chúng ta là coi như là đối xử với lại cái hoàn cảnh, cái đối tượng này ta xử lý ra sao, xử lý bằng tâm gì. À, cái khi mình xử lý nó bằng tâm gì thì nó sẽ tạo nghiệp ở đây bằng cái tâm đó. Khi mình quyết định mình xử lý bằng cái tâm gì rồi đó, thì cái sở hữu tư trong những tâm này nó hoạt động rất mạnh, nó lặp đi lặp lại. Thí dụ ta nói ưa thích, thì cái tâm tham này nó sẽ hoạt động 7 lần. Nếu ta nói là bực mình quá, nó hoạt động 7 lần. Thì vậy ta tạo nghiệp ngày đêm, tạo nghiệp trong suy nghĩ, tạo nghiệp trong lời nói, tạo nghiệp trong cái nháy mắt, tạo nghiệp trong cái cử chỉ, tạo nghiệp trong cái hành động 24/24, luôn luôn. Bởi vì lộ ngũ, lộ ý chúng ta luôn luôn hoạt động, và luôn luôn nó câu thông với lại cái cơ tánh này đây. Nó câu thông đây, tính cách đây, cho nên chuyển đổi được. Người ta nói rằng gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Khó chứ không phải không, quý vị nhớ vậy. Nhiều người hiểu chữ khó là không, khó là khó, khó không phải là không. Khó dời chứ không phải là không dời được. Nếu mà không dời được thì đâu có tu được, quý vị không? Đâu có chuyển nghiệp được. Rất khó. Ngay mình hiểu biết rồi đó, mình chuyển mình cũng khó lắm. Bởi vì những cái gì mình quân tập đó, nó trở thành phản xạ. Cái lực phóng thích của nó trở thành một cái thứ phản xạ. Mà nãy tôi nói là giống như mình cài cái cửa vậy đó, nó ở trong cái trạng thế đóng ập lại. Hả, mình xô ra nó đóng ập, xô ra nó đóng ập. Thì cái phản ứng nơi tâm mình là cái phản ứng mù quáng. Ai cũng như thế hết. Cho nên rất khó dạy. Mình dạy mình cũng không được. Nhưng mình uốn nắn nó từ từ. Và chị xin quý vị nhớ rằng khó không có nghĩa là không. Cho nên không nản lòng khi mà cái tánh mình khó thay đổi. Nhưng mình không có nói rằng là tôi như vậy, không thể nói như vậy. Mà nói là tôi biết tôi như vậy và tôi sẽ sửa đổi. Mà nói sửa đổi cũng, sẽ sửa đổi cũng được, tôi sửa đổi. Sửa đổi, sửa đổi, sửa đổi. Tôi sửa đổi. Như vậy, nơi đây có 2 điều mình cần nói nè. Đây là cái tự do ý chí. Tự do ý chí. Tôi muốn cái điều gì? Tôi muốn điều tốt hay muốn điều không tốt? Do tôi. Và như vậy khi tôi muốn điều tốt hay không điều tốt đó, thì tôi tạo nghiệp cũng do tôi. Mà khi tôi làm cái điều quấy rồi mà tôi muốn sửa cũng do tôi, mà tôi không muốn sửa cũng do tôi. Như vậy là trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, mình đều có tự do ý chí. Và trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, mình đều có thể từ bóng tối đi ra ánh sáng, có thể từ ánh sáng đi vào bóng tối, có thể duy trì mãi ở trong bóng tối, và có thể duy trì mãi ở trong ánh sáng. Tất cả đều có tự do ý chí. Và mong rằng quý vị sử dụng cái tự do ý chí này thế nào cho lợi lộc đến cái huệ mạng của mình lớn nhất. Xin mời quý vị nghĩ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm.